Chương 158, thấy vật nhớ người. Là mù củ rồ nói kỳ kỳ ổ đang đánh năm đó cái kia vu nữ thi thể, cũng chính là thúy chết thi thể chủ ý lúc, Inusa đám người biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái. Từ ánh mắt của bọn hắn đến xem, bọn họ ngược lại không phải tin tưởng mù củ rồ lời nói, chỉ là mù củ rồ nói ra được nội dung khả năng để bọn họ khó có thể tưởng tượng mà thôi. Cái kia gọi thúy chết vu nữ sớm cũng không biết chết đi bao nhiêu năm, hồn phách cũng thay đổi thành ngọc tứ hồn truyền lưu thế gian. Trong thi thể đương nhiên sẽ không có bất kỳ lực lượng nào tồn tại, nhưng là mù củ rồ dĩ nhiên nói kỳ kỳ ổ đang đánh cổ thi thể kia chủ ý bọn họ căn bản là không có cách lý giải đạo lý trong đó. Mù củ rồ cũng không ngắm bọn họ có thể lập tức nghĩ thông suốt, thế nhưng cũng không muốn lãng phí nước bọt giải thích. Lãnh đạm nói, chờ nhìn thấy thúy chết thi thể, các ngươi tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lấy ý nguyên xạ đám người dùng vũ không thuật tốc độ cao nhất tốc độ phi hành. Bọn họ không dùng được mấy giờ, cũng đã chạy trở về sản gỗ trưởng thành thôn trại. Làm bọn họ đáp xuống trong thôn trại lúc, chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh so với một lần trước lúc tới càng thêm hoang vắng. Trong thôn trại khu ma sư chết hết phía sau, nơi đây không còn có người xử lý, trên mặt đất đã sớm trường mãn cỏ dại. Vẫn như cũ lưu lại bộ phận phòng ốc hoặc là đồ dùng trong nhà, cũng bởi vì không có ai vệ sinh mà đầy bụi, phi thường chật vật. Sàn gỗ chứng kiến đã từng phồn hoa náo nhiệt thôn trại biến thành cái này tính tình, lệ quang chậm rãi ở trong hốc mắt đảo quanh. 880 mũ cụ rồ bất đắc dĩ thở dài nói, Sàn gỗ, bớt đau buồn đi à, cái này cái trên thế giới không ai có thể vĩnh viễn bờ ơ tờ tư. Mũ cụ rồ, ngươi đã từng nói, miễn là ngươi nguyện ý, cho dù là người chết cũng có thể để hắn sống lại, đúng không? Sàn gỗ đột nhiên đầy cõi lòng mong đợi nói, nếu như ta là nói nếu như... Nếu như ngươi có năng lực, có thể hay không để cho người trong thôn đều sống lại, nếu như ngươi có thể làm được, ta cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Mù Cù Dồ hơi kinh hãi, lại ở trong lòng thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyện ý trả bất cứ giá nào lời như vậy, từ sản gỗ cô bé như vậy miệng bên trong nói ra, thực sự rất trầm trọng. Mù Cù Dồ một phương đi hệ nờ nhìn kỹ sản gỗ vì đồng bạn, không muốn dậu đổ bìm leo. Khác một phương đi hệ N lại cảm thấy sản gỗ đồng bạn chết đi thời gian thực sự quá dài, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc để người chết sống lại. Dù sao sản gỗ đồng bạn liền thi thể đều đã không còn tồn tại, muốn cho một đám người chết vô căn cứ sống lại, trừ phi mũ củ rồ trở về giờ dạ gồng bạn thế giới thỉnh cầu thần long, nếu không cơ bản không có thể làm được. Cho dù là thần long, cũng không có thể nhảy qua thế giới cứu người. Nếu là chuyện không có nắm chắc, mù củ rồ đương nhiên sẽ không khoe khoang khoác lác. Muốn trách, chỉ có thể trách mù củ rồ BGZF sơ ngộ sản gỗ thời điểm không nghĩ tới nhiều như vậy. Mù củ rồ thở dài nói, sản gỗ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thật không có cách nào. Ngươi những cái này thi thể của đồng bạn đều đã biến thành sâm sâm bạch xương, thử hỏi một đống bạch cốt lại làm sao có thể sống lại nếu như ngươi thật đang muốn gặp những đồng bạn kia, ta cũng có thể ngoại lệ dẫn ngươi đi minh giới đi một chuyến. Nhưng cũng chỉ có lúc này đây, như thế nào thấy vật nhớ người, mụ cụ rồ hoàn toàn có thể lý giải sản gỗ tâm tình bây giờ, nhưng là mang nàng đi minh giới đi một chuyến thật đã là cực hạn. Mặc dù đang âm dương hai giới chô giao hội thành công thương tổn nạ ra lúc, mụ cụ rồ liền biết mình ở cái này cái thế giới có năng lực khóa giới mà đi, thế nhưng cho dù là hắn, cũng không quá nguyện ý theo liền phá hư cái này cái thế giới quy tắc, bởi vì hắn không biết sẽ có cái gì hậu quả. Hơn nữa hắn nhớ ung dung khóa giới, liền muốn biến thân tự tại vô cùng ý công hình thái, đây chính là tương đương mệnh người. Bất quá cho dù chỉ có thể đi minh giới đi một chuyến, dường như cũng đã đáng giá sản gỗ vui vẻ. Nàng vui mừng quá đôi nói, ngươi có thể mang ta đi minh giới loại chuyện như vậy thực sự có thể chứ? Di Lặc Mị Rồ cụ đồng dạng giật mình nói, mù cụ rồ, ngươi không có nói đùa sao? Đây chính là minh giới, là thuộc về người chết thế giới. Ngươi tùy tùy tiện tiện mang sản gỗ đến cái kia chủng địa phương đi thực sự có thể a vạn đi vào phía sau liền ra không được, làm sao bây giờ? In Ngư Xạ vẻ mặt cổ quái nói, lại muốn đi tìm chết nhân thế giới, loại chuyện như vậy ngẫm lại đã cảm thấy cực kỳ bất khả tư. Nghị, ta biết ngươi rất mạnh, cái này cái trên thế giới không có khả năng có bất kỳ người là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi không phải cảm giác mình làm được quá khoa trương sao? Đó là minh giới. Là không thuộc về người sống thế giới. Mù cụ rổ có thể minh bạch tín lưu xạ bọn họ giật mình, nhưng lại không biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có ý nghĩa. Đồng lý, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì quy tắc hạn chế cũng trở nên không có ý nghĩa. Mù Cù Dồ không muốn phá hư cái này cái thế giới quy tắc, căn bản không lo lắng an toàn của mình, chỉ là sợ cái này cái trong thế giới người và yêu quái sẽ chịu ảnh hưởng mà thôi. Nếu liền thế giới quy tắc dung chuyển đều không cần hắn lo lắng, hắn chẳng lẽ còn biết sợ mình bị vây ở minh giới theo Mù Cù Dồ cùng nhau lữ hành thời gian dài như vậy, Inuisa bọn họ thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều nhìn không thấu, Mù Cù Dồ tương đương bất đắc dĩ. Hắn lãnh đạm nói, đừng lo lắng vớ vẩn. Chuyện các ngươi kể vô luận như thế nào đều sẽ không phát sinh, minh giới không có khả năng vây khốn ta, nếu không ta cũng vào không được. Nói, Mù Cù Dồ khẽ quát một tiếng, trực tiếp biến thân tự tại vô cùng ý công cha nở dê tha y hắn đem khí tập trung đến hữu quyền của mình bên trên, toàn lực một quyền đánh tại trong hư không, nhất thời tựa như bắn trúng thủy tinh giống nhau đem trên không đánh ra nẻ. Từng mảnh một bán trong suốt mảnh nhỏ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng lại như châu đất xuống biển vậy tiêu thất. Không gian bị Mù Cù Dồ nắm đấm đánh bể phía sau, trong hư không xuất hiện một cái lô đen, từng đợt tâm phong từ trong hắc động thổi tới. Mù Cù Dồ thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, ngược lại không đến nổi bị những thứ này âm phong ảnh hưởng, bất quá bên cạnh sản gỗ đã không nhịn được dùng mình. Nàng thần tình ngưng trọng nhìn trong hư không lô đen nói, miễn là đi qua cái này lô đen, là có thể đến minh giới đi không. Mù Cù Dồ lãnh đạm nói, đương nhiên, bất quá minh giới rất lớn. Ở bên kia người chết càng là vô số kể, muốn ở bên trong tìm được đồng bạn của ngươi và người thân có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Cho dù là ta, cũng muốn tốn một chút thời gian mới có thể làm đến. Mù Cù Dồ không có nói ra là, sản gỗ đồng bạn cùng phụ thân cho dù không thể so sản gỗ yếu, khí tức của bọn họ cùng đã chết đi mạnh mẽ đại yêu quái so sánh với đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Mù Cù Dồ dựa vào hơi thở mạnh yếu tìm người. Đương nhiên rất khó ở nhiều cường giả như vậy trong hơi thở tìm được, trừ phi tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nghĩ đến muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, hắn lại cảm thấy Inuisa bọn họ không có khả năng tại chỗ chờ. Hắn quay đầu lại nói, Inuisa, Kakuza, các ngươi đi điều tra thúy tử thi thể tình huống A, bất quá nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, nếu như tình huống không đúng liền lập tức chạy trốn, chờ ta cùng sản gỗ trở lại hắn nói. Inuisa khó chịu nói, hai anh. Ngươi cũng chớ xem thường chúng ta, coi như ngươi không ở, chúng ta cũng có thể ứng phó. Không phải là một cỗ thi thể sao có cái gì quá không được. Mù Cù Dồ cười nhạt, cũng không để ý ngược lại Inuisa chính là cái này tính khí, nếu như hắn không cậy mạnh liền không phải hắn. Hơn nữa ở Inuisa bên trong, một đoạn này kịch tình quả thực sẽ không có nguy hiểm, cho nên Mù Cù Dồ cũng không thế nào để ở trong lòng. Hắn cùng sản gỗ chào hỏi một tiếng, sau đó bao bọc sản gỗ. Bay thẳng vào đi thông minh giới thông đạo. Tại bọn họ vọt vào đồng thời, minh giới thông đạo tự động đóng bên trên.